Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 15, người bạn cũ trở về. Góc truyện audio.com. Trời ơi, nguyên ông không nhớ tôi thật à, tôi là Lưu Chí Hoành nè. Đầu dây, Lưu Chí Hoành, ông thật đó sao? Nguyên sửng sốt, cái gì Lưu Chí Hoành à? Thiên Hà hốc miệng, Lưu Chí Hoành em đó sao? Khải vô cùng bất ngờ. Phải là em nè, bây giờ mới nhận ra à, Lưu Chí Hoành. Sao lâu rồi không liên lạc với tụi tôi vậy? Nguyên, thì, tôi có một số việc cần giải quyết nên không liên lạc với mọi người được. Hơi ấp úng, ốc, cô sao nhưng mà bây giờ em gọi về có việc gì không? Khải thắc mắc, em định gọi về để báo cho ba người biết là sáng mai tôi sẽ đáp máy bay về nước. Lưu Chí Hoành, thật à, vậy ngày mai sau khi học xong tụi tôi sẽ ra sân bay đón ông. Thiên đang rất vui, Úc nhớ ra đón nha. Lưu Chí Hoành, Úc hứa danh dự với ông luôn. Nguyên, sáng ngày hôm sau, trước giờ vào học, Thiên và Nguyên đang nói chuyện với Khải một cách vô cùng vô tư. Mặc dù biết là mình đừng nói chuyện nhưng xung quanh là các fan đang đứng chụp hình liên tục. Rắc rắc rắc, ôi trời ơi, ba soái ca của lòng em anh đừng nói chuyện dễ thương quá à, SS1. Rắc rắc, trời ơi, hoàng tử của cuộc đời em anh đẹp trai quá à, SS2. Rắc, rắc, rắc, rắc, những tiếng rắc cứ liên tục mãi mà TF boy của chúng ta thì vẫn nói chuyện một cách vô tư vì cũng quá quen với việc đó rồi. Đại ca, một lát nữa mình hẹn tại sân trường nhà. Thiên, Úc cũng được, Khải, mà mình có rủ mi anh đi chung cô. Nguyên, có rủ thì em ấy cũng cô đi cùng được. Khải. Sao vậy? Nguyên thắc mắc, thì mi anh sau khi tan học thì phải đi họp đại diện cho lớp rồi còn đi dạy cho lớp tập cổ vũ cho lễ hội sắp tới. Khải giải thích, Nguyên xoa cằm. Mà sao biết giỏ dừ dạy ta chẳng lè. Thiên chưa nói hết câu thì tiếng reng báo hiệu giờ học tới đã vang lên làm cắt ngang làm mất cả hứng. Thôi vào học đi, một lát nữa hẹn ở sân trường nhà. Khải chạy đi và vẫy tay chào. Chạy đi được một chút thì dừng lại và đi từ từ, trong đầu nghĩ thầm hay ra xiết chút nữa là bị hai em ấy phát hiện là mình đang hẹn hò với Mi Anh rồi. May thật, sau khi tan học ở trước sân trường. Ok, vậy là tập hợp đầy đủ rồi, mình đi thôi. Khải, Úc đi, đồng thanh, ra tới sân bay. Ra tới sân bay chưa kịp nói câu nào thì nghe thấy. Xin quý khách chú ý, chuyến bay VLTC từ Úc về Trung Quốc sắp hạ cánh. Và tiếp theo là chuyến bay từ máy bay hạ cánh. Lưu Chí Hoành từ phía phòng lấy hành lý kéo vali ra. Mặc trên người quần jean xanh dương đậm, áo sơ mi đen, áo khoác và còn mang cả mặt kính đen. Trông soái ca làm sao ấy. À, Lưu Chí Hoành kìa. Nguyên la lên, Lưu Chí Hoành đâu? Khải và Thiên nhìn xung quanh. Khải và Thiên nhìn xung quanh cuối cùng cũng đã phát hiện ra Lưu Chí Hoành. Ngay lập tức TF boy liền nhào tới ôm Lưu Chí Hoành với vận tốc bàn thờ. Lưu Chí Hoành, Nguyên nhào tới la lên. Ủa TF, chưa nói hết câu thì Lưu Chí Hoành đã bị TF boy để té xuống đất. Ấy dui, chưa nói được nửa câu mà đã té xuống làm một cái dâm. Ai ra ngộp thở, Lưu Chí Hoành, TF boy đứng dậy do Lưu Chí Hoành đứng dậy và... Đứng dậy xong chưa, Nguyên, ông này hỏi lạ ghê, mấy người đè tôi nhẹp lép luôn mà còn nói nữa à, Lưu Chí Hoành chu mỏ. Mà tôi hỏi đứng lên xong chưa, Nguyên, rồi, Lưu Chí Hoành, 1, 2, 3, TF boy nhào lại ôm chặt Lưu Chí Hoành, ngộp thở. Thấy vậy TF boy buông Lưu Chí Hoành ra và cùng nhau đi đến xe chạy một mạch về nhà. Về đến biệt thự TF. Khi về đến biệt thự TF, Lưu Chí Hoành chạy một mạch vào trong thì. Ủa đại ca, đây là ai vậy? Nó thắc mắc, đây là Lưu Chí Hoành, là bạn thân của tụi anh. Lúc trước còn là thực tập sinh trong TF gia tộc nữa đó. Khải giải thích, thì ra là vậy. Thôi em có việc cần phải đi, gấp em đi nha Thiên ca. Nguyên ca, em đi nha đại ca. Nó vội và chạy đi. Thôi Lưu Chí Hoành, em vào trong tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, rồi anh sẽ dẫn em đi vòng quanh Trùng Khánh luôn. Khải, ok đại ca, Lưu Chí Hoành háo hức. Sau khi ra xe, à mình đi đâu trước đây? Lưu Chí Hoành thắc mắc, thì đi ăn trước cái đã. Tôi đói lắm rồi nè. Nguyên Chu mỏ, nửa ăn nửa, Khải Thiên và Lưu Chí Hoành đồng thanh. Bao nhiêu lâu gặp lại ông Vẩn vậy? Vẩn ham ăn như ngày nào? Lưu Chí Hoành, thì tại tôi đói chứ bộ. Có trách thì trách cái bụng của tôi đi. Nguyên giải thích, cái gì tôi nhớ cô lầm là khi Lưu Chí Hoành đi tắm thì ông đã ăn hết một hộp cơm. Hay bịch bánh, với một hộp khoai tây chiên rồi mà. Thiên, thì, Nguyên ấp úng, thôi được rồi đi ăn thì đi ăn. Khải, kia đại ca là số một là lá la được đi ăn. Ôi yeah, Nguyên gieo hò, ha ha ha ha ha, cả xe cười rộn lên. Hi, hết chương rồi, mong mọi người đóng góp ý kiến đi ạ. Xin lỗi các bạn độc giả vì lần này ra chương hơi trễ vì mình khá là bận cho việc học nên là khoảng trong một tuần trở lại thì mình mới ra chương mới. Được, nhưng mình sẽ cố gắng, mong các bạn độc giả thông cảm ạ. Nếu như chuyện có phần đánh máy hơi nhanh nên là sẽ có phần bị sai chính tả, mong mọi người bỏ qua cho. Còn nếu cô có thì thôi nha. Cảm ơn các bạn, ký tên, anh Tiếp Ti, lớp O, cách chương.